Thuần giã tụ đạo, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì để bắt đầu nghi thức hôn lễ của Trấn Thiến Hề và Lâm Dự Đông, cô đi cùng Trấn Thiến Hề đến phòng khách thay lễ phục cưới, đồng thời còn nhận được một đôi giày bệt mới toanh do nhân viên phục vụ khách sạn đặc biệt gửi đến. Đôi giày được mua với kích cỡ của cô, thoải mái dễ chịu gần như hoàn hảo, thiết kế phía trên đơn giản và thanh lịch, cũng phù hợp với váy phù dâu của Giang Tĩnh Nguyệt. Thuận tiện để cô đi lên sân khấu, đưa hộp nhẫn cho cô dâu, chú rể. Người phục vụ không nói ai đã mang giày, nhưng trong lòng Giang Tĩnh Nguyệt nghĩ ngay tới Cố Nghiêu Dã. Bởi vì tại hiện trường chỉ có anh biết chân cô bị mài, biết cô cần một đôi giày thoải mái. Trước lễ kết hôn là phần ôn lại chặng đường tình cảm của cô dâu chú rể. Phần đoạn này chủ yếu là để khách mời hiểu sơ qua về câu chuyện tình yêu của cặp đôi, xem như thể hiện hạnh phúc. Khi đoạn phim ngắn ghi sẵn được phát, một cặp đôi có quan hệ tốt cũng được sắp xếp để chơi đoạn piano. Love Letter làm nhạc nền của đoạn phim ngắn, thể hiện đầy đủ bầu không khí của khung cảnh hôn lễ. Tất cả các khâu đều được chuẩn bị rất tốt, chỉ có cặp đôi yêu nhau phụ trách chơi piano là vắng mặt vì người đàn ông cần mổ ruột thừa cấp tính. Sự cố này xảy ra đột ngột nên đội ngũ thiết kế tiệc cưới không tìm được ứng viên thích hợp thay thế. Vì vậy đã thảo luận với đám người Trần Thiến Hề để xem liệu có nên xem xét việc phát nhạc trực tiếp, hủy bỏ khâu đánh piano hay không. Lâm Dụ Đông định đồng ý với đề nghị này, nhưng anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chuyển ánh mắt sang Cố Nghiêu Dã đang ở bên cạnh. À Dã, không phải cậu biết đánh đàn dương cầm sao, nếu không cậu ra trận cứu hộ. Cố Nghiêu Dã chưa kịp phản ứng, người thiết kế hôn lễ đã thấp giọng nhắc nhở. Trước đó chúng tôi thiết kế hòa nhạc là bởi vì hôn lễ. Mọi thứ nên theo số chẵn, như vậy mới tốt lành. Nhưng nếu hai vị cô dâu, chú rể không kiêng kỵ, để cho vị này cứu chàng cũng không phải là không thể. Cái này thì có gì, Cố Nghiêu Dã không phải là người duy nhất có thể cứu cánh. Trần Thiến Hề ngồi trước bàn trang điểm trong phòng khách, nhà tạo mẫu đang loay hoay trên mạng che mặt của cô ấy. Nghe những lời này của cô, trong mắt Lâm Dự Đông hiện lên vẻ nghi hoặc, muốn hỏi xem còn ai có thể đánh đàn, có thể cứu cánh. Hơn nữa, bản nhạc đó hình như dương cầm cấp độ 6 hoặc 7 mới có thể chơi được. Trong đám bạn của Lâm Dự Đông, chỉ có Cố Nghiêu Dã là quý công tử xuất thân từ một gia đình giàu có, đồng thời thi đậu cấp 7. Để anh tìm một Cố Nghiêu Dã thứ hai, đột nhiên, suy nghĩ của Lâm Dự Đông dừng lại. Sau đó, đột nhiên thông suốt. Anh nghĩ đến một người khác có thể đã học piano, đồng thời thi đậu cấp 7. Giang Tĩnh Nguyệt, cả Giang Tĩnh Nguyệt và Cố Nghiêu Dã đều sinh ra trong giới thượng lưu của thành phố Thẩm Quyến. Những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình giàu có như họ, từ nhỏ đã có đủ loại tài nghệ kể bên người. Ngay cả một tên ăn chơi như Cố Nghiêu Dã cũng học được tất cả tài nghệ, Giang Tĩnh Nguyệt tự nhiên cũng không thua kém anh. Vì vậy, Giang Tĩnh Nguyệt vừa đi vệ sinh trở về, đã bị Lâm Dự Đông ôm quyền xin giúp đỡ, xin cô với Cố Nghiêu Dã cùng nhau cứu trận. Chuyện liên quan đến hôn lễ của Trần Thiến Hề, Giang Tĩnh Nguyệt tự nhiên sẽ không từ chối. Cô đã học piano khi còn nhỏ, cũng đã thi cấp 1, Love Letter, tất nhiên không phải là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đã lâu rồi cô không đụng đến đàn, đã lâu rồi, chưa chơi một bản nhạc bốn tay nào với Cố Nghiêu Dã. Phòng tiệc của khách sạn đã được thiết lập để làm nơi tổ chức đám cưới. Trong góc có một cây đàn piano lớn màu trắng. Lúc này, Giang Tĩnh Nguyệt và Cố Nghiêu Dã đã ngồi xuống ghế đàn piano nhìn nhau. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông vẫn như thường, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt sâu thẳm như biển. Nhìn qua dường như anh không có áp lực gì về lần hợp tác sắp tới. Ngược lại, Giang Tĩnh Nguyệt trông rất lo lắng. Dù sao đây cũng là hôn lễ của Trần Thiến Hề. Cô sợ nếu lỡ tay sẽ để lại khuyết điểm trong hôn lễ của cô ấy. Chơi bốn tay cần phải ăn ý chứ đừng nói đến một bài hát có độ khó không thấp như Love Letter, cô và Cố Nghiêu Dã, có thể hợp tác tốt không? Ngay khi Giang Tĩnh Nguyệt cảm thấy bất an, Cố Nghiêu Dã ngồi bên cạnh cô cười nhẹ, chế giễu. Giang đại tiểu thư, không sợ trời không sợ đất, thế mà sợ lòi cái rốt ra. Thế nào, sợ mình đàn quá kém, kéo chân tôi. Giọng nói đùa của người đàn ông trầm khàn khàn, trên mặt mang theo ý cười, vẫn rất gợi đòn như trước kia. Nhưng không biết vì sao, giọng điệu của Cố Nghiêu Dã lại khiến Giang Tĩnh Nguyệt đang hơi bối rối bình tĩnh lại rất nhiều. Suy nghĩ của cô trôi đi, cô nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông, giật giật khóe miệng, khinh thường nói. Cũng không biết khi học tiểu học trong cuộc thi piano do thành phố tổ chức, ai đã thua tôi. Khi nào thì đến lượt Á quân nghi ngờ tài nghệ của nhà vô địch. Cố Nghiêu dã như bị chọc vào chỗ đau, anh mấp máy môi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói ra câu. Hồi đó ông đây cố tình để em thắng đó, một mặt là Giang Tĩnh Nguyệt không thích đàn ông nói tục. Mặt khác, Giang Tĩnh Nguyệt cũng không thích người khác cố ý nhường cho mình. Nếu cô biết, anh đã cố tình thua cô trong cuộc thi piano. Không biết trong lòng cô sẽ nghĩ anh thế nào. Chung quy, anh nói điều này chỉ để muốn cho Giang Tĩnh Nguyệt lên tinh thần. Hiện tại xem như tình trạng của cô đã khôi phục, anh cũng không nói gì nữa. Đúng lúc người dẫn chương trình trên sân khấu đã nói xong lời khai mạc, nhắc nhở việc hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Để các khách mời nhìn vào màn hình lớn và cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện tình yêu của cặp đôi. Ngay lập tức, đèn trong sảnh tiệc vụt tắt, dễ dàng làm cho tất cả chú ý của mọi người đều tập trung vào trên màn hình. Cùng lúc đó, âm thanh êm dịu của piano vang lên trong sảnh tiệc im lặng. Theo diễn biến tình cảm của nam nữ chính trong đoạn phim ngắn trên màn ảnh, tiếng đàn tăng tốc nhảy nhót, mang đến cho người ta cảm giác yêu đương cuồng nhiệt. Tiếng piano kết hợp với đoạn phim ngắn đã khắc sâu câu chuyện tình yêu của cặp đôi vào lòng mỗi khách mời. Không khí hạnh phúc tại hiện trường rất mạnh mẽ, thậm chí không khí cũng tràn ngập sự ngọt ngào của tình yêu. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào màn hình. Không ai để ý đến một người đàn ông và một người phụ nữ đang chăm chú chơi đàn trước cây dương cầm trong góc. Khi các phím đàn đang nhảy nhót, bọn họ đổi ngón một cách bài bản, có lúc đan xen cánh tay, có lúc các ngón út chạm nhẹ vào nhau. Trong nháy mắt, anh như bị điện giật nhảy sang phím khác, nhịp điệu rất ổn định, hai người phối hợp rất ăn ý, vượt qua dự kiến. Lúc đầu, Giang Tĩnh Nguyệt vẫn còn hơi lo lắng, thỉnh thoảng sẽ mất tập trung vào bản nhạc piano, rồi lại sợ rằng cô sẽ chơi sai phím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dần dần, cô dường như bị Cố Nghiêu dã điều khiển, cả cơ thể và tâm trí cô dần dần chìm vào tiếng đàn. Nhạc phổ tự động xuất hiện trong tâm trí cô, hai tay như trong mây, biểu diễn đến mây trôi nước chảy. Tìm được xúc cảm sớm hơn cô mong đợi, mãi cho đến khi kết thúc bài hát, Giang Tĩnh Nguyệt mới bất giác liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Anh mặc một chiếc áo khoác vest, đường nét của anh vẫn được khắc họa rõ ràng trong khung cảnh mờ ảo. Mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt của anh nhưng Giang Tĩnh Nguyệt có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của anh lúc này. Giống như những tiết tấu nhún nhảy khúc cua. Love Letter khiến người ta không kiềm chế được muốn nín thở lắng nghe. Chăm chú nhìn anh, trong nháy mắt, Giang Tĩnh Nguyệt đã nhận ra kỹ năng chơi piano của Cố Nghiêu dã. Có lẽ bởi vì cô đã nhiều năm không chạm vào dương cầm hay sao mà cô sâu sắc cảm thấy Cố Nghiêu dã chơi đàn giỏi hơn cô. Xuyên suốt toàn bộ bài hát, cô đã đi theo nhịp điệu của anh, được anh dẫn dắt và kết thúc nhiệm vụ cứu trận một cách hoàn hảo. Sau khi phim ngắn kết thúc, Giang Tĩnh Nguyệt và Cố Nghiêu dã cũng lặng lẽ rút lui. Cả hai vào hậu trường một lúc để chuẩn bị cho buổi lễ. Giang Tĩnh Nguyệt không được tự nhiên nói, mấy năm nay anh vẫn luôn chơi dương cầm đúng không? Cho nên anh mới có thể chơi tốt hơn cô. Cố Nghiêu dã không ngờ cô sẽ nói như vậy, nhưng vẫn nghe được ý của cô. Anh đút tay vào túi quần, nhếch môi cười với người phụ nữ, ánh mắt ấm áp. Không phải, chỉ có điều tôi tập bài hát, Love Letter. Này không biết bao nhiêu lần rồi, anh rất thích bài hát này, cũng không hẳn. Vậy là, vẻ mặt Giang Tĩnh Nguyệt nghi hoặc, đối mặt với sự tò mò của cô, Cố Nghiêu dã đứng yên, cúi xuống nhìn cô một lúc. Giang Tĩnh Nguyệt dừng lại với anh, không biết tại sao. Khoảng chừng 1-2 phút sau, người đàn ông lại cười nói. Không có gì, giọng điệu của anh nghe có chút cay đắng, bây giờ nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì lời nói của anh mà đầu óc Giang Tĩnh Nguyệt mơ hồ. Cách chương.